Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 134, dinh dưỡng không đầy đủ, canh 1. Nhưng Diệp Trường Thanh trong lòng ba người cũng là khó tả tức giận. Bởi vì cái này vấn đạo minh, trước đó, trong thời gian mấy chục năm, vẫn luôn cùng Tiềm Long Cao Võ quan hệ không tệ, cơ hồ hàng năm đều sẽ quyên tiền quyên vật. Mà lại thủ bút không nhỏ. Ba người trước đó, thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Chuyện này thế mà lại cùng vấn đạo minh có quan hệ. Khó trách Diệp Trường Thanh sắc mặt, sẽ như thế âm trầm. Sở dĩ toàn bộ bắt sống, không thêm vào đánh chết tại chỗ, chính là để phòng vạn nhất. Vạn nhất chỉ là vấn đạo minh một cái nào đó đường chủ gây sự. Mà những người khác là vô tội, toàn không biết rõ tình hình đâu. Không có khả năng giết lầm người tốt a. Hạng gia tiếng khóc rung trời. Hạng gia nam nhi tiếng giống giận dữ. Vang vọng toàn bộ Phong Hải Thành. Báo thù. Báo thù. Hạng gia gầm thét. Vô số hạng gia cao thủ. Cường hoành thần niệm khắp vẩy ra đi. Bao phủ toàn bộ Phong Hải Thành. Hạng gia. Có đại sự xảy ra. Vô số tin tức ngầm suy đoán. Tại toàn bộ Phong Hải Thành cấp tốc lan tràn. Hạng gia thế nào? Không biết, hẳn là có đại sự xảy ra. Nói không chừng người chết. Ta cảm thấy cũng thế. Bằng không sẽ không phản ứng lớn như vậy đi. Hoặc là chết hay là nhân vật trọng yếu cũng không chừng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem. Chấm ngoặc kép, có người phát hiện. Ra vào hạng gia thế hệ trẻ tuổi. Toàn thân cao thấp đều là đồ trắng chi sắc. Mà thế hệ trước mặc dù không đổi quần áo. Nhưng là cũng là một thân mộc mạc, hoặc là xanh hoặc là lam hoặc là áo đen. Tóm lại, hết thảy sáng rõ quần áo tất cả đều không còn tồn tại. Nhìn ý tứ này, chết là tiểu bối, không phải là thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất hạng xung hoặc là hạng băng A. T, thật là có khả năng, nghe nói Tiềm Long Cao Võ ra ngoài thí luyện, hạng xung cùng hạng băng đều tham gia, nhưng là không gặp bọn hắn trở về. Chấm ngoặc kép, T, vậy chuyện này nhưng lớn lắm. Chấm ngoặc kép, nào chỉ là lớn. Nghe nói lần lịch lãm này người chủ trì chính là xuất hiện trùng lập hạng cuồng nhân hạng phó hiệu. Trưởng, hắn xuất hiện trùng lập lần thứ nhất động tác. Ruột thịt chắt trai tôn nữ liền xảy ra ngoài ý muốn. Vô luận về công về tư đều nói không đi qua a. Ngoặc kép, theo dung chuyển càng lúc càng lớn. Phía ngoài người hạng ra. Từng cái vội vã trở về. Trong biệt thự, Lý Thành Long cùng Tà Tiểu Đa đang không ngừng phục bàn. Biết hạng xung cùng hạng băng không có việc gì đằng sau. Lý Thành Long tinh thần đầu lập tức liền trở lại. Lần thí luyện này, ngươi là đệ nhất, ta là thứ hai. Ba vị trí đầu đều là chúng ta. 30 người đứng đầu. Lớp chúng ta chiếm cứ một nửa còn nhiều hơn. Không sai biệt lắm chiếm cứ 25 cái vị trí a. Lý Thành Long thở dài, nhưng là cái này cùng năm trước náo nhiệt so sánh, từ trước đến nay bị coi là tân sinh thứ nhất vinh quang lần thí luyện này. Năm nay thế mà bị xông đến một chút bầu không khí cũng không có. Không biết nên nói thế nào, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa liếc mắt, ngươi còn muốn cái gì bầu không khí? Nếu không phải hạng băng hạng xung không có việc gì, chính ngươi cái gì tâm tình không có điểm số sao? Lại nói, ba ngày sau mới có thể tổ chức đại hội, đến chúc mừng đồng thời tổng kết lần thí luyện này, thời gian không phải còn chưa tới, làm sao người biết đến lúc đó sẽ như thế nào? Nói cũng đúng, Lý Thành Long nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tả Tiểu Đa đem tất cả mọi chuyện đều tinh tế nói một lần. Quả nhiên là không rõ chi tiết, ngay cả mỗi một điểm điểm cực kỳ nhỏ, cũng đều không có bỏ sót. Bao quát chính mình lần thứ nhất ra tay, ra trì thời điểm, đối phương ngăn cản hoặc là vội vàng không kịp chuẩn bị bị đập bay vi diệu cảm giác, đều là tinh tế miêu tả. Sau đó Lý Thành Long đem ghi chép lại, chẳng những là lần này biến cố chi tiết, còn có mấy vị kia rời chức hiệu trưởng chuyện cũ, năm đó tình tiết vụ án, đều ghép lại với nhau. Lý Thành Long bắt đầu không ngừng tụ lại, phân tán, đơn độc phân tích. Hỗn hợp phân tích, trao đổi hỗn hợp, mấy khối tinh hồn ngọc trực tiếp bị Lý Thành Long xem như đạo cụ loay hoay tới loay hoay đi qua. Bất thường a, lần này sự kiện, hơn phân nửa cùng thành phó hiệu trưởng ra năm đó án gian sát không quan hệ. Lý Thành Long khẳng định nói, ở trong đó có khác tính toán, hẳn là mặt khác phe phái cái gọi là ý đồ di họa giang đông đấu đá tiến hành. Loại thủ đoạn này tính khuynh hướng thực sự quá mức rõ ràng. Hẳn là muốn một hòn đá ném hai chim, vô luận bên kia xảy ra vấn đề, đều đối với thiết lập ván cục người có thể có lợi. Một hòn đá ném hai chim, không phải dừng là nhằm vào hạng phó hiệu trưởng bản thân một trọng khác một hòn đá ném hai chim. Tả Tiểu Đa nhíu mày trầm tư, liên quan tới sự kiện lần này tư liệu hay là quá ít. Phân tích không ra càng nhiều mạch lạc, khó có kết luận, nhưng đến trước mắt vị trí manh mối. Chỉ hướng phe thứ ba làm cục, Lý Thành Long trực tiếp đem một tấm giấy lớn dán tại trên tường. Bắt đầu phác họa quan hệ đồ. Đầu tiên là Diệp Trường Thanh hiệu trưởng năm đó tâm mạch bị hao tổn tương quan công việc. Sau đó là hạng phó hiệu trưởng vong xuyên thủy sự kiện. Lại đến là Thạch phó hiệu trưởng năm đó chuyện cũ. Lại đằng sau là Lưu phó hiệu trưởng sự tình. Còn có Thành phó hiệu trưởng sự tình. Chấm ngoặc kép. Sau đó phía dưới theo thứ tự là tương quan liên, ở giữa là tiềm long cao võ, hết thảy đều là từ bên này ra bên ngoài kéo dài. Bổ vị mấy vị phó hiệu trưởng ở chỗ này, đại khái có thể phân bốn cái điểm, mà ở chỗ này chung quanh phương vị, chính là Phong Hải Thành các đại gia tộc, các đại bang phái, phương diện này tư liệu ta vẫn còn tiếp tục thu thập. Hiện tại khẳng định có nhiều bỏ sót, trước mắt khoảng cách hoàn thiện kém hơn quá nhiều, chấm ngoặc kép, nơi này là tại Phong Hải Thành không vòng qua được đi Trung Nguyên Vương Phủ. Còn có bên này, xa xôi Thượng Kinh, xung quanh mấy cái thành lớn, thậm chí phóng xạ cả nước những thành lớn này trong thành phố đi. Chưa hẳn không phải tới từ bên kia, cũng chưa chắc chính là chỉ có Phong Hải cùng Thượng Kinh hai cái địa phương có thể thao tác. Thực sự có rất rất nhiều khả năng, chấm ngoặc kép, còn có. Vong xuyên thủy nhân tố. Vong xuyên thủy cái đồ chơi này chỉ có Vu Minh có. Lại tại Phong Hải xuất hiện. Cơ hồ có thể nói khẳng định. Phong Hải nhất định tồn tại có Vu Minh cứ điểm. Hơn nữa còn có vong xuyên thủy loại này chỉ có Vu Minh mới có bảo vật đặc thù. Chỉ ít cũng phải có Vu Minh một chút trung kiên tinh môn tồn tại. Chưa hẳn không phải Vu Minh làm việc này. Chấm ngoặc kép. Đây đều là manh mối. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long vẻ mặt thành thật, đem từng đầu tuyến lẫn nhau liên lụy, như cùng ở tại chơi câu trả lời chính xác liên tuyến đồng dạng. Thời gian không dài, liền vẽ lít nhà lít nhít, nếu là có chứng sợ nơi đông đúc người xem ra, khẳng định sẽ chịu không được. Nhưng mà Lý Thành Long lại là một mặt hưởng thụ, từ như vậy mọi loại phức tạp, trong dấu vết tìm ra vật mình cần, mới là hắn thích nhất làm sự tình. So ra mà nói. Tả Tiểu Đa thì là thấy một mặt ác hàn, nhìn xem lít nhà lít nhít tiến chính là tràn đầy đau đầu. Người từ từ làm, ta muốn trở về tu luyện, chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long hững hờ, lập tức đột nhiên chấn động, hai người bọn họ đâu, hai người bọn họ an toàn đâu. Tả Tiểu Đa vèo một tiếng biến mất, an toàn, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long gật gù đắc ý. Lại vẽ một đầu tuyến. Từ nơi này ngay cả đi qua. Tờ giấy này hay là quá nhỏ. Lưu lại trống không địa phương quá ít. Tương lai muốn toàn bộ thôi diễn đi ra. Còn cần tăng thêm rất rất nhiều đồ vật. Chấm ngoặc kép. Chờ đến Lý Thành Long hoàn toàn giúp xong. Đã là một giờ về sau. Đi lên kêu Tả Tiểu Đa xuống tới nhìn. Đây là ta vừa mới thôi diễn đi ra. Ngươi xem một chút phía trên này bên này. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa đau cả đầu. Bây giờ còn không có 1/3. Ta nhìn cũng nhìn không rõ. Không có gì sáng tỏ manh mối. Chờ ngươi phân tích sáng suốt lại nói. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long nhất thời chuyển thành một mặt u oán. Người ta phí hết chuyện lớn như vậy. Hao phí thời gian lâu như vậy. Ngươi sao có thể cái dạng này đâu. Hừ. Đi một chút. Theo ta ra ngoài bán đồ. Đi thương thiên nhất phẩm. Đó mới là cần ngươi xuất lực địa phương. Hiển thị rõ ngươi bác học. thì triển hết tài ăn nói của ngươi đi. Thương Thiên nhất phẩm, ngươi có thứ gì tốt bán? Ta đồ tốt có nhiều lắm, có thể sáng mù cặp mắt của ngươi. Nhìn tốt a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lôi kéo Lý Thành Long đi ra cửa. Một bên khác, Tiềm Long Cao Võ Trường học nhà kho. Mấy vị lão sư ngay tại thức đêm kiểm tra lần này lịch luyện thu hoạch. Mấy cái lão sư càng là kiểm tra càng là cảm giác rất không thích hợp. Ngươi qua đây nhìn xem. Tại sao ta cảm giác những này tinh hỏa da trồn sắc quá mờ đi đâu? Những này gấu cũng là màu da ảm đạm. Còn có những này, những này, những này, những thứ này. Ta sát, làm sao nhiều như vậy không thích hợp. Bên này cũng có rất nhiều. Ta liền nói ta vừa rồi làm sao cảm giác những thu hoạch này không thích hợp. Nhưng Thủy Trung nói không nên lời vấn đề ở chỗ nào. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Chuyện ra sao? Kiểm tra một chút nội đan. Ngoặc kép, nội đan này trạng thái cũng không thích hợp. Một vị lão sư cau mày. Cái này, tựa hồ là những tinh thú này trên người năng lượng không đủ tạo thành. So với bình thường đồng loại tới nói, tối thiểu thiếu thốn 1/3 trở lên nguyên khí. Chấm ngoặc kép, ta cũng là có loại cảm giác này. Không sai biệt lắm chính là 1/3. Không chỉ có da lông. Ngay cả xương cốt, nội đan, huyết dịch, linh năng, tất cả đều là yếu đi 1/3. Chấm ngoặc kép, nhưng đây là không nên phát sinh sự tình. Chẳng lẽ nhóm này tinh thú thống nhất dinh dưỡng không đầy đủ? Phốc, gặp quỷ dinh dưỡng không đầy đủ. Còn có thể dùng a? Có thể sử dụng ngược lại là có thể sử dụng, mà lại ảnh hưởng không lớn. Nhưng là... hiện tại cảm giác cùng thật tốt trong thức ăn có thêm một cái con ruồi đồng dạng. Thật mẹ nhà hắn buồn nôn. Những này ảnh hưởng xử lý bán ra a? Ân, khẳng định ảnh hưởng. Chỉ có thể quy ra tiền xử lý. Nếu như không gãy giá mà nói. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng danh dự. Bất lợi cho về sau lâu dài. Ngoặc kép, cùng bộ tài vụ cùng trường học sự vụ bộ bên kia nói một tiếng đi. Để bọn hắn phái người tới xem một chút. Đừng tưởng rằng chúng ta cái kia. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Nói cũng đúng. Hai cái này bộ môn mỗi ngày bức sự tình nhiều. Mỗi ngày thẻ người chơi. Nhìn bọn họ không vừa mắt. Người đi đi. Ai. Kỳ thật cũng không cần cùng bọn hắn nói. Sự vụ bộ là Ngô phó hiệu trưởng người. Trực tiếp để bọn hắn tiếp thu. Sau đó để bọn hắn đi bán chẳng phải xong a? Còn xảy ra vấn đề, cùng chúng ta có quan hệ gì? Học sinh giao lên đều là thật tốt. Chấm ngoặc kép, a, ta sát triển tiểu phi. Người mẹ nó hiện tại có thể đủ âm a. Đây là cùng cái nào học? Hắc hắc, mẹ nó bọn hắn kém chút kẻ chết ta. Lại nói, ta cái này cũng không tính âm bọn hắn đi. Đây là trí tuệ, là xem xét thời thế. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ý kiến hay. Cứ làm như thế, xem xét thời thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đi bộ cũng như đi xe. Lay động 37 đi tới Thương Thiên nhất phẩm, Lý Thành Long hai mắt đi tuần tra, lại muốn đi tìm tôn kia vật trang trí chó con. Hắn từ đầu đến cuối đối với chó con kia trò nhớ mãi không quên. Tả Tiểu Đa đi đầu ngang đầu mà vào, các ngươi thấy quản lý đâu, ta có bút mua bán lớn. Dự định cùng hắn nói chuyện. Tả Tiểu Đa chắp hai tay sau lưng, khí chất dị thường cao lạnh. Đổi mới đã chậm, thật có lỗi. Dậy sớm cổ tay sưng lợi hại. Thế là đi bệnh viện làm cho tới trưa. Một mực dán thuốc cao đoạn hàng. Tiêu sưng sau từ bệnh viện lấy trước vài dán phổ thông. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.